Yêu Long Cổ Đế, chương 4507, thắng làm vua thua làm giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, giết sạch đám này tạp chủng. Một đám súc sinh, đơn giản liền là không bằng heo chó. Qua nhiều năm như vậy, sợ là có không biết bao nhiêu tu sĩ chết thảm tại trong tay các ngươi. Người Thiên Sơn Mông tộc, liền không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Tại Tô Hàn ra tay đồng thời, bốn phía những cái kia vây xem tu sĩ cũng đều là tức giận không ngừng bốc lên, nhịn không được hô to lên tiếng. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng còn duy trì một chút lý trí, không có chân chính ra tay. Không phải không nguyện ý, mà là không dám. Tại Tô Hàn trong mắt, Thiên Sơn Mông tộc cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Có thể đối bọn hắn tới nói, vẻn vẹn Mông Lê một người cũng đủ để được xưng tụng quái vật khổng lồ. Có thể tại lúc này gầm thét, đã coi như là cực hạn phát tiết. Bọn hắn nếu là dám tiến lên, người nào chết trước còn thật không biết. Oanh, nổ thật to âm thanh tại lúc này truyền đến. Lôi hỏa nộ đào ba vượt qua Mông Lê đám người, trực tiếp theo thiên trong núi hạ xuống, thẳng đứng tại sơn cốc nội bộ nổ tung. Tất cả mọi người bên tai đều là xuất hiện nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, một cỗ kinh người gợn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng phương thức, dùng sơn cốc làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập bốn phía. Mặc dù Mông tộc những cái kia tử đệ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời tại lôi hỏa nộ đào ba ngưng tụ thời điểm liền hướng phía bốn phía chạy trốn. Thế nhưng, Tô Hàn lần này công kích như trước vẫn là mang đi vượt qua trăm vạn thân ảnh. Ở trong đó, không có cổ thần cảnh, nhưng không thiếu thiên thần cảnh, huyền thần cảnh các loại. Nếu không phải Mông tộc tử đệ đều đã phân tán ra đến, sợ là lần này lôi hỏa nộ đào ba tạo thành tổn thương ít nhất còn muốn gia tăng gấp đôi. Tô cung chủ, Mông Lê hai con ngươi đỏ lên, la lớn, ngươi cũng nên phát tiết xong. Ta Mông tộc nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Phượng Hoàng Tông, không cần các ngươi này loại tàn bạo người. Rộng rãi nhân tộc, cũng không cần các ngươi này loại tàn bạo người. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tay cầm lật qua lật lại, có một thanh tràn ngập kim màu bạc trường cung chậm rãi nổi lên, chính là Âm Nguyệt cung. Từ xa nhìn lại, này tự hồ chỉ là một thanh bình thường kim ngân trường cung, nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ, nhất định sẽ phát hiện cái kia kim ngân màu sắc cũng không phải là trường cung bản thân màu sắc, mà là từ nơi này trường cung nội bộ chỗ phát ra tới hào quang. Tô Hàn cũng sớm đã đem Âm Nguyệt cung cho hợp thể. Nại tu vi thế nào không đủ, cũng thi triển không ra quá lớn uy lực, nhưng giờ phút này khác biệt, hắn đã có được nửa thánh lực, mặc dù vẫn như cũ không thể thể hiện ra Âm Dương cung toàn bộ uy lực, có thể ít nhất có thể thể hiện ra 1%. Như thế thao thiên chi khí, thậm chí đều có thể cùng những cái kia thượng cổ thần khí bằng được. Dù cho vẻn vẹn chỉ có 1% uy lực, cũng đủ để kinh ngạc bát phương. Xoạt, tay trái cầm cung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời rơi vào trên dây cung mặt. Sau đó, đột nhiên kéo động, vô tận tu vi lực lượng quán trú trong đó. Một nhánh đồng dạng là kim màu bạc trường tiễn, từ cái này trên dây cung mặt, dần dần ngưng tụ, bốn phía xuất hiện nổ vang. Mặc dù chi này trường tiễn còn không có triệt để ngưng tụ ra, cũng còn không có bắn ra, loại kia động tĩnh khổng lồ nhường Mông Lê biến sắc lại biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng Tô Hàn mục tiêu đúng là mình. Không, Mông Lê điên cuồng lắc đầu, hắn toàn thân lông tơ đều tại đây khắc dựng lên, da đầu mơ hồ run lên, cái kia lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân cấp tốc bay lên, trực vọt sọ đầu, nồng đậm nguy cơ sinh tử. Tại cái kia kim ngân sắc trường tiễn triệt để ngưng tụ ra về sau, đột nhiên theo trong lòng bùng nổ, hắn thậm chí có loại cảm giác chi này trường tiễn uy lực chỉ sợ đều đã siêu việt Tô Hàn hạ đẳng nửa thánh lực. Nửa thánh lực, ta liền đã vô pháp ngăn cản. Này dưới tên ta làm sao có thể sống? Mông Lê nhìn chòng chọc vào chi kia trường tiễn, trái tim đều muốn nổ tung. Cùng lúc đó, hắn khóe mắt liếc qua, lại là rơi vào đứng ở chung quanh hắn những người kia trên thân. Ý đồ dùng những người này mệnh, đến đem Tô Hàn trường tiễn uy lực, cho tiêu hao hết. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn, hét to âm thanh, bỗng nhiên từ bên trên truyền tới. Tô Hàn động tác một trầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc. Chính là Bắc Dực Đế Quân. Quả nhiên, theo Tô Hàn ánh mắt nâng lên, Bắc Dực Đế Quân thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, cũng không đem Âm Dương Cung buông xuống, mà là vẫn như cũ chỉ Mông Lê, đồng thời thản nhiên nói, nghe nói Bắc Dực Đế Quân đã ở mấy ngày trước đó tiến nhập Cửu Minh giới bế quan, có vẻ như mãi mãi cũng không đánh tính ra bộ dáng. Làm sao, lúc này mới không quan trọng mấy ngày mà thôi, liền đã đột phá thành công. Bớt nói nhiều lời, Bắc Dực Đế Quân tự nhiên không có thể đột phá. Bằng không mà nói, hắn hiện tại, liền là đỉnh phong cổ thần cảnh. Tô Hàn, người đến cùng muốn như thế nào? Bắc Dực Đế Quân hừ lạnh nói, không cách nào phá mở Cửu Minh giới, người liền đối ta Thiên Sơn Mông tộc động thủ. Cái này là ngươi yêu long cổ đế làm việc thủ đoạn. Ta Thiên Sơn Mông tộc, đích thật là làm một chút không muốn người biết sự tình. Nhưng ít ra, cũng so như ngươi loại này không hề cố kỵ đồ sát hiếu thắng. Thắng làm vua thua làm giặc, vô đạo lý có thể giảng. Tô Hàn bình tĩnh nói, trong dị thế giới, ngươi dẫn theo lĩnh rất nhiều thế lực, dùng mấy trăm vị cổ thần cảnh đại tràng diện, tới diệt ta Phượng Hoàng Tông thời điểm. Có thể không có bây giờ nhìn lại, yếu như vậy thế, không có đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, đó là bản tôn hối hận nhất, cũng là tiếc nuối nhất sự tình. Bắc Dực Đế Quân hít một hơi thật sâu, người ta ở giữa, thù hận đã không thể hóa giải, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây chỉ là hai người chúng ta sự tình, như thật muốn liên lụy một cái nào đó thế lực, vậy khẳng định là Tinh Không Liên Minh, mà không phải Thiên Sơn Mông tộc. Ngươi muốn mạng của ta, ta có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha Mông tộc. Đế Quân, Mông Lê lập tức mở miệng. Im miệng, Bắc Dực Đế Quân hét lên một tiếng, sau đó nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi nếu có thể buông tha Mông tộc, ta hiện tại là có thể chết, hình thần câu diệt đều có thể. Này Mông tộc bên trong, có ngươi lo lắng người, vẫn là nói, ngươi lo lắng là toàn bộ Mông tộc. Tô Hàn thản nhiên nói, Mông tộc vô đức, dùng tu sĩ vì chất dinh dưỡng, tàn sát đồng tộc không biết nhiều ít. Tô Mỗ vô luận là đứng tại Phượng Hoàng Tông góc độ, vẫn là đứng tại Nhân Đình Cung góc độ, đều không thể bỏ qua việc này. Nghe nói lời ấy, Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt triệt để biến. Tô Hàn, ngươi thật muốn liên lụy cửu tộc, chẳng lẽ ngươi đồ sát này mấy ngàn vạn người, cũng không phải là vô đức sao? Ta là tại vì dân trừ hại. Tô Hàn hừ lạnh về sau, lúc này liền muốn động thủ. Hắn Âm Dương Cung bên trên dây cung đã kéo đến cực hạn, một khi bắn ra, uy lực thậm chí đều sẽ vượt qua Lôi Hỏa Nộ Đào Ba. Tô Cung Chủ, nhưng vào lúc này, dị biến lại là xuất hiện. Tô Hàn nhíu mày thời điểm, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Đợi triệt để nhìn người tới về sau, nhíu chặt lông mày, mới chậm rãi buông ra. Chiến Hoàng tiền bối, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.